Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 12, bữa ăn nuốt không trôi. Góc truyện audio.com. Tại nhà hàng Ý sang trọng các cô bước vào, lại một lần nữa khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía các cô. Ngồi vào bàn VIP, Bunny gọi phục vụ. Dạ các tiểu thư dùng gì à, cho tôi cái này, cái này, cái này. Bla, bla, gần hết cái menu nhà người ta rồi. Dạ các tiểu thư đợi chút ạ, anh phục vụ chạy nhanh vào trong. Có ăn hết được không mà gọi nhiều thế? Sa Tăng hỏi, chị yên tâm đi, không sao đâu. 15 phút sau, phục vụ mang các món ra chất đầy bàn. Chính vào lúc này đây, ba cô rũ bỏ hình tượng đại tỷ lạnh lùng, xinh đẹp mà lao vào ăn như bị bỏ đói lâu năm. Cùng lúc đó, bốn anh bước vào Tuấn Vũ, Hải Nam và Hoàng Minh và Thiên Tường. Thật tình cờ và thật bất ngờ các anh lại ngồi đối diện các cô. Gọi món ăn xong rồi, các anh lại trùng hợp cầm cốc nước lên uống, và lại thật trùng hợp khi cùng một lúc các anh nhìn thấy các cô ăn. Trời ơi, các anh chưa ai thấy đứa con gái nào lại ăn như các cô. Các anh sặc nước, phun tứ tung. À à à, tụi bây cũng thấy cái cảnh đó giống tao à, Thiên Tường cất tiếng hỏi. Dạ, chưa thấy ai như các cô ta, thật không thể tưởng tượng được. Con gái bây giờ, chẹp, chẹp, các anh đồng thanh, vậy là trong lúc các anh chờ món ăn, các anh nhìn các cô ăn. Anh thì ánh mắt kỳ thị, anh thì mặt khó ở bên bàn các cô. Ba đại tỷ ăn phải miếng to, mắc nghẹn nên loay hoay tìm nước uống. Vô tình, các mắt chạm nhau, thấy mặt của các anh, các cô bỗng bị nghẹn, liên tục đập nhẹ vào cổ. Các bà chị đã quá quen với cảnh này nên đã chuẩn bị mấy chai nước rồi. Từ từ rót ra cốc cho các cô nhanh chóng uống và qua cơn nghẹn. Thật kinh khủng mà, mặt các anh ta thật kinh khủng. Đó là suy nghĩ chung của các cô, lại chuyển sang bàn các anh cười muốn bể bụng vì các cô bị nghẹn và lại phát hiện ra các cô chính là ba người sáng nay đã giết người man rợ ngay tại trường. Thế là cả bữa ăn ấy, người này nhìn người kia kết quả là chẳng nuốt trôi miếng nào. Cuối cùng, bữa ăn chật vật trôi qua, các cô đi về trước, phục vụ, tính tiền, Bunny rút thẻ ra trả rồi cùng các cô ra khỏi xe, phi thẳng đến quán bar. Quán bar mà các cô tới là quán bar Mid Rock của người yêu Demon làm chủ. Bar lớn nhất thế giới. Phía các anh sau khi đã ăn xong rồi, Hải Nam bỗng nói. Này lâu lắm chưa đi bar, hôm nay làm một chuyến đi. Ok, triển thôi, bar Mid Rock. Các anh lên siêu xe, lao đến quán bar đó. Khách trương.